Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1467, chương 1455 vẫn là nam nữ minh sắc điểm hảo. Chương 1455 một bộ khói bụi tóc dài cùng Lỗi Lạc Trường bào đại ly khí chất có thể so vãng tích. Ngưng trọng thành thục không ít, một mắt cười, nhất cử nhất động đều là mị lực, động tĩnh đều thập phần đáng chú ý. Nhưng mà người như vậy, lại có thể bất động thanh sắc, à khí như lan đến phun ra huyết tinh tàn bạo nói, bản chất quả nhiên không thay đổi. Như cũ là cái kia hung tàn tàn nhẫn quân tử ly, liễu hồng tụ xinh đẹp cười. Hoa chi loạn chiến giống nhau, vậy ngươi ninh đi, nếu ngươi bỏ được nói, nhân yêu. Đại ly lạnh lùng liếc qua hắn, đi đến lan can bên cạnh, chỉ nhìn liếc mắt một cái, đó là cười nhạo. Ta nói ngươi sao bỗng nhiên tìm ta hợp tác đâu? Nguyên là cùng Nam Cung có thù oán a, thật thông minh, Liễu Hồng tụ cười. Một bên đưa qua một bầu rượu, đại ly không tiếp. Chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt thâm trầm, nhưng ngươi không nói cho ta. Bọn họ phải đối thanh tâm bọn họ xuống tay, nàng có thể nghe trộm đến Nam Cung khuyết đám người mưu. Đồ bí mật. Lại không nghe được bọn họ về thanh tâm thiết kế, nàng hợp tác giả cũng không báo cho, này cũng thật làm người bực bội, tuy rằng kết quả là thỏa mãn nàng mục đích ân, Liễu Hồng tụ giống như hồi tưởng hạ, mỉm cười, hình như là chưa nói, bất quá kia quan trọng sao, hắn còn chưa nói xong, đại ly tay cũng đã bóp ở trên cổ hắn, người mệnh đối ta mà nói một chút cũng không quan trọng tá, ma giết lừa. Qua cầu rút ván, này cũng không phải là một cái hảo thói quen a. Tiểu quân quân, đại ly môi đỏ trực tiếp đối với miệng bình uống rượu. Uống một ngụm, buông bầu rượu, ánh mắt nhiễm say giống nhau. Khinh thanh tế ngữ, cùng phong thông thuận, ta đây là qua sông sát lửa. Không tính vi phạm quy định, lưu manh khí a. Liễu Hồng tụ nhẹ nhàng vuốt ve đại ly bóp chặt. Chính mình cổ bàn tay mờ u bàn tay, mỉm cười. Ta sao biết nguyên lai ngươi để ý người nhiều như vậy đâu. Kia hai huynh muội nguyên cũng là ngươi bạn tri kỷ. Tiểu quân quân, ngươi chẳng lẽ không biết đem càng nhiều người bỏ vào trong lòng. Chính là càng đem chính mình đưa vào địa ngục. Nhược điểm quá nhiều, ngươi sẽ đem chính mình hại chết tương đương. Thằng nhãi này tay liền cùng xà giống nhau. Triền luyến vuốt ve kia mềm nhẵn tinh tế mờ u bàn tay. Híp mắt. Hàm chứa cười, đại ly cũng không thèm để ý đối phương ăn chính mình đậu hủ. Chỉ buồn bã nói, ta vui, không được sao. Lúc này đáp, Liễu Hồng tụ có chút ngây người. Hoàn hồn lúc sau, đại ly tay đã thu hồi đi, như thế nào? Người vẫn là luyến tiếc lạp. Liễu Hồng tụ cười quyến rũ liên tục. Nhãn tuyến thượng trọn, kia nước gợn đều có thể bị hắn mị ra yêu khí, là luyến tiếc, đại ly dựa cây cột. Nhu nhược dường như không có xương, mị hoặc giống như yêu su, trên môi lưu chữ tửu sắc, nhẹ nhàng nói, Liễu Hồng tụ, người thật đáng thương, bị một cái từ tuổi nhỏ liền gặp các loại trắc trở trải qua sinh tử. Mẹ đẻ còn bị trục xuất mênh mông người ta nói thật đáng thương, Liễu Hồng tụ đốn mặc một hồi. Ngược lại cười, đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy, ta thực đáng thương rất nhiều năm. Bất quá 3 năm sau ngươi khẳng định so với ta càng đáng thương tương đương bởi vì ngươi liền mẫu thân ngươi. Đều cứu không được Nga tương đương. Về cái kia 13 năm thời gian, ta cũng chính là đại khái ký ức. Chẳng lẽ thật sự tính sai rồi. Tha thứ ta phóng đãng không kềm chế được toán học kém. Công kích chi khẩu, tự nhiên là chọn đối phương lớn nhất đau xót tới, nhưng mà đợi nửa ngày. Lại không chờ đến đại ly phản kích. Liễu Hồng tụ vừa nhấc mắt, đó là thấy được nàng nghiêng người nhìn về phía phương xa thủy vực. Mi mắt hơi hơi, ngừng kia hoàng hôn cô đơn, hắn an tĩnh, không biết khi nào. Hắn mới nghe được đối phương nói, sẽ không, cái gì. Đại ly quay mặt đi, ánh mắt kiên định, sao trời lộng lẫy, sẽ không có cái loại này tình huống, nàng ngữ khí như vậy kiên định. Giống như bất luận cái gì sự tình đều thay đổi nàng ước nguyện ban đầu. Nàng nỗ lực, nàng muốn kết quả cũng hoặc là quyết tâm, Phật chắn sát Phật. Ma chắn giết ma quyết tâm, hoàng hôn quang nặng nề. Lại cũng như sương mù chung, Trung gian tựa hồ có rất nhiều mông lung ánh sáng nhạt hạt. Từng viên như là trong phòng ánh nến ngọn đèn dầu, như vậy an tĩnh. An tĩnh đến hắn giống như về tới năm đó, khi đó, cái kia nữ tử mặt mày trương dương. Như đốt cháy hỏa, như vậy hồng. Nóng bỏng hắn tâm, này đi càng năm. Lại đem hắn tâm đốt cháy cho tàn, chỉ để lại một bộ cháy đen tiều tụy thân thể, nhắm mắt lại. Liễu hồng tụ ngón tay thon dài lay động nhắm rượu hồ. Hồ chung rượu hương tràn đầy ra tới. Hắn nói, quân tử Ly, nếu ta sớm chút năm gặp gỡ ngươi thì tốt rồi, có lẽ hiện tại ta cũng sẽ không thay đổi thành hiện. Giờ này phiên bộ dáng đi, lần đầu tiên thấy như vậy liễu hồng tụ. Đại Ly lại chỉ là lạnh lạnh nói. Người ta chú định thành không được bằng hữu, từ người này giáp tâm bát chắc nhiều lần tiếp xúc. Nàng, đến phía trước đối nàng tính kế, chú định không phải bằng hữu, huống chi ngươi tuổi bao lớn rồi. Người sớm chút năm, ta sợ là còn không có sinh ra, nói xong. Người này chẳng hề để ý đến rung động tay áo. Xoay người đi xuống đình bậc thang, bạc tình lãnh khóc thật sự, một chút đường sống cũng không. Lưu, liễu hồng tụ nhìn nàng đi ra cầu thang, đi ra đình, đi vào kia dạng mây đỏ doanh đạm thủy thượng phù kiều, quân tử Ly, đại Ly xoay người. Nhướng mày nhìn hắn, liễu hồng tụ nhược liễu phù phong đến dựa vào cây cột. Nhợt nhạt đến cười, nếu cảm thấy ta làm không đúng, kia làm xin lỗi, ta bồi ngươi một đêm nhưng hảo tươi cười tươi đẹp. Thanh âm say lòng người, đại Ly nhìn hắn, như là xem thấu hắn. Nhìn về phía kia mở mang thiên địa, một hô hấp. Bỗng nhiên cười, cười như hạ hoa sán lạn, đông tuyết nhiễm huyết, nhìn thấy ghê người mị cùng trương dương, liễu hồng tụ. Bồi giường loại chuyện này, vẫn là nam nữ minh xác hảo. Muốn thượng ta giường, ngươi còn phải minh xác hạ chính mình giới tính, nàng thanh âm lanh lảnh thổi qua 6-7 mễ địa. Phương, lại phiêu đãng vựng nhiễm mở ra, một phen phạm vi cây số trong phạm vi đi ở phù kiều đi lên. Hồi đại bồng lai cùng tận trời các lộ người trong kỳ thật đều có thể nghe được, nàng vừa chuyển đầu. Liền thấy được này kiều kia đầu đi tới thả đã dừng lại bước chân một bát người, một người nam nhân. Đi đầu, phía sau nhắm mắt theo đuôi đi theo tùy tùng. Còn có cắt thanh dẫn đường, nam nhân kia nàng cũng không nhận được. Bất quá mặc kệ từ nào một phương diện tới nói đều thập phần xuất sắc, rất cao. Ăn mặc một bộ thuần hắc trường bào, trên eo treo một phen màu đen kiếm. Đại Ly cũng chỉ là một phiết. Đối với người này bề ngoài cũng không lớn kỹ càng tỉ mỉ nhận chi. Duy nhất ấn tượng sâu nhất chính là kia một đôi mắt xem nàng mắt. Đen kịt một cái kiếm khách. Tự nhiên, này lộ là thông hướng tận trời các. Có thể ở lại tiến tận trời các người nhiều ít có chút ít bản lĩnh, Đại Ly cũng chỉ là nhìn thoáng. Qua đó là quay đầu, ánh mắt hướng không trung lấy liếc, cánh tay nhẹ nhàng vừa nhấc, một đạo bạch quang dọc theo xinh đẹp đường cong rơi xuống. Dừng ở nàng cánh tay thượng, trải qua người này, nàng không nhận biết không thèm để ý những người khác. Cát Thanh bọn họ lại nhận được nàng. Cũng cần thiết nhận được cái này ở nửa ngày trước cuốn lên phong vân người, kỳ thật thật xa liền. Nhìn đến kia 10 dặm trong trường đình có người. Một cái tư thái quyến rũ. Nhân yêu. Một cái đó là nàng, tự nhiên là kỳ quái. Người như vậy lý nên là cùng tiên. Đại đế nhóm đứng chung một chỗ. Bằng không cũng đến là cùng Bắc cung thái tử kia một vòng tử người tiểu luận thiên hạ. Như thế nào sẽ cùng như vậy một cái kỳ quái người ở bên nhau đâu, hiển nhiên hai người đàm luận thật. Sự là chặt chẽ, người nọ thế nhưng còn sờ tay nàng, sờ xong lúc sau còn yêu cầu bồi ngủ. Mà đương nàng cười như yêu cơ nói ra câu nói kia, 10 dặm trường đình trong vòng 10 dặm an. Tĩnh, nàng đi qua bọn họ bên người, kinh hồng thoáng nhìn đến mắt. Tay vừa nhấc, một con long rừng ở nàng mờ u bàn tay. Ngọc cốt hợp lại, phía sau chảy xuống rất nhiều nói lưu quang, một đám uy nghiêm anh đĩnh. Nhung giáp thêm thân, hơi thở rất mạnh, ước chừng đều là hợp thể kỳ đỉnh, cầm đầu một cái là đại thừa kỳ tam trọng cao thủ. Là cha xét đội đội trưởng, Cát Thanh tự nhiên là nhận được này một đám đại đội như thế nào tới, chẳng lẽ là cha xét đội người. Vừa thấy đến Đại Ly liền ngây người, đốn một giây. Kia đội trưởng mới dẫn người xoài bước đi tới. Ở 3 mét ngoại đứng yên. Giờ Trường Thương hành lễ, Uyên đại nhân, này đám người tới làm cái gì? Bắt ta. Đại Ly nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói, là tới bắt ta. Sao có thể? Kia đội trưởng cái trán nháy mắt bước ra một giọt mồ hôi lạnh. Không, đại nhân nói đùa, ta chờ không dám, ai không biết ngươi vừa mới lộng chết một cái tiên a. Tuy rằng là phối hợp một người khác, nhưng kia lực sát thương là thỏa thỏa biến thái, đó là muốn làm cái gì? Đại Ly thanh âm lạnh cả người, đội trưởng trần chờ hạ. Vẫn là nói, đại nhân, ngài cánh tay thượng long, là không thể bay loạn. Chúng ta bồng lai có quy định nguyên lai là như thế này, Đại Ly nhìn cánh tay thượng ngọc cốt. Long, trước kia cung tàng huyết liền luôn luôn không cấm nó hành động. Xem ra trước mắt là không thể, bất quá này tra xét đại đội ra ngựa. Không nên là đơn thuần vì chảo nó đi, như thế nào? Nó đã bay không nên bay vào địa phương. Lao động các ngươi nhiều người như vậy. Đại Ly ngón tay búng búng ngọc cốt long long đầu. Thằng nhãi này lập tức chiều nàng tê nha nhếch miệng ngạch. Kia đội trưởng suy nghĩ một chút, vẫn là cười khổ nói. Đúng vậy đại nhân, nó từng cờ. Người như thế nào còn không bắt kia xác long? Còn chờ cái gì đâu? Không trung bỗng nhiên truyền xuống kiều tiếu quát lớn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, một đạo phấn hồng bóng hình xinh đẹp rơi xuống. Hơi thở một quyền, hiển lộ một cái sơ cung phát. Trứng ngỗng mặt tuổi trẻ nữ tu. Mắt nếu minh châu, cung trang hoa lệ, bề ngoài kiều tiếu thật sự. Bất quá kia khí thế là thật đánh thật đến lợi hại. Đã rơi xuống, kia đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm kia ngọc cốt long. Địch ý thực trọng, kia đội trưởng vừa thấy cô nãi nãi này tới liền khổ mặt. Vội hành lễ nói, công nghi cô nương, vị này chính là, hắn nhưng đến chạy nhanh cùng cô nãi nãi này mặt ngoài trước mắt vị này không thể. Chọc, nếu không hậu quả liền nghiêm trọng, kết quả nhân ra căn bản liền không để ý đến hắn. Bay thẳng đến Đại Ly xem ra, vừa thấy, đó là gắt gao nhíu mày, ngữ khí bức người, ngươi là ai? Là này sắc long chủ nhân. Đại Ly đảo cũng không giận người này vô lễ. Nhìn nàng một cái. Xem như đi là chính là. Không phải liền không phải. Nào có nói như vậy. Dù sao này sắc long phạm vào tội lớn. Là khẳng định muốn chết. Mà ngươi là nó chủ nhân quản giáo không nghiêm. Chẳng lẽ không nên phụ trách. Vị này công nghi cô nương nói đằng đằng sát khí. Vừa ra khỏi miệng khiến cho cha xét đội người thay đổi sắc mặt. Mà kia Cát Thanh cọ đến một chút thoán lại đây. Triều Đại Ly chắp tay thi lễ nói. Cát Thanh gặp qua Uyên đại nhân. Đại nhân, vị này chính là chúng ta đại bồng lai đoan dung thượng tiên dưới tòa tam đệ tử công nghi tiết đoan. Dung thượng tiên, so tiên còn cao nhất giai tầng. Xem như tiên trung cực cường giả. Chỉ ở sau tiên chủ. Toàn bộ bồng lai cũng liền ba cái thượng tiên mà thôi. Hơn nữa tất cả tại đại bồng lai. Địa vị không phải là nhỏ. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.